Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, 387 thèm nhỏ dãi. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân vào núi cũng không có mang lên mặt khác bất luận kẻ nào. Rốt cuộc trong núi tình huống không rõ, quá mức nguy hiểm. Lấy bọn họ hai người thực lực đi vào nhưng thật ra còn có nắm chắc. Nhưng nếu là mang lên những người khác, liền khả năng trở thành bọn họ trói buộc. Núi rừng tương đương rậm rạp, đại khái là hoang dại thực vật sinh mệnh lực càng thêm ngoan cường. Chỉ có rất ít một bộ phận thực vật chết ở tang thi, virus xâm nhập dưới. Rất nhiều thực vật đều ngoan cường mà còn sống. Trong đó còn có rất nhiều thành công biến dị, sinh trưởng đến dị thường cao lớn. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lần này vào núi, chủ yếu là vì tìm kiếm cùng thu thập các loại thực vật biến dị. Hai người đi đến chân núi hạ thời điểm, Phương Vũ Hân khiến cho Angela biến trở về nguyên hình, sau đó cưỡi ở nó trên người. Bị Angela chở nhảy vào giống như nguyên thủy rừng rậm rậm rạp lại thần bí rừng rậm bên trong. Bạch Diệp tắc cười ở Bạch Nhị trên người, một tấc cũng không rời mà đi theo Phương Vũ Hân bên người. Vào rừng rậm sau, hắn liền đem long lân kiếm nắm ở trong tay, thật cẩn thận mà cảnh giác chung quanh, sợ xuất hiện thình lình xảy ra nguy hiểm. Mani hai người ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, quả thực bị Phương Vũ Hân phát hiện rất nhiều thực vật biến dị. Này đó thực vật biến dị đều sinh trưởng đến tương đương tràn đầy, rõ ràng cùng chung quanh mặt khác thực vật không giống nhau. Hơn nữa, rất nhiều thực vật biến dị cũng không có lực công kích. Phương Vũ Hân cũng không biết này đó thực vật biến dị rốt cuộc là phương diện kia biến dị. Vì thế liền ở Thanh Mộc Linh Phủ Trung vẽ ra một khối địa phương, thích hợp địa phương, đem một ít thực vật biến dị di tài đi vào. Phương tiện ngày sau quan sát, mỗi khi nàng thu thập thực vật thời điểm, Bạch Diệp liền sẽ ở bên cạnh cảnh giới. Đột nhiên, Phương Vũ Hân phát hiện một gốc cây thật lớn thực vật biến dị. Kia thực vật có thật lớn phiến lá, đơn hành, đỉnh là dạng xòe ô màu đỏ trái cây. Kia trái cây đỏ tươi ướt át, có long nhãn như vậy đại, rậm rạp mà kề tại cùng nhau, hình thành một thanh đại dù. Phương Vũ Hân híp híp mắt, thứ này cũng thật quen mắt. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Diệp, cùng hắn liếc nhau. Bạch Diệp gật gật đầu, hẳn là biến dị dã sơn tham. Xem này phiến lá, cái đầu khẳng định tiểu không được. Phương Vũ Hân cũng cảm thấy khẳng định là như thế này. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia cây biến dị dã sơn xem thêm trong chốc lát, liền tính toán tiến lên. Bạch Diệp chạy nhanh giữ chặt nàng, nhíu mày không tán đồng mà nói, ngươi cẩn thận một chút nhi, như thế nào như vậy lỗ mãng, tiểu tâm phụ cận có nguy hiểm. Phương Vũ Hân tưởng tượng cũng đúng, này cây biến dị dã sơn tham như thế thật lớn, phụ cận rất có thể sẽ có cái gì chờ đợi, nàng cần thiết tiểu tâm cẩn thận, nếu không một không cẩn thận, chỉ sợ cũng muốn cống ngầm bên trong lật thuyền. Vì thế, nàng thả ra linh thức điều tra chung quanh, đồng thời, cũng dò xét một chút kia viên biến dị dã sơn tham rốt cuộc có bao nhiêu đại. Này một cha, nàng liền nhịn không được hít vào một hơi, thật sự là quá lớn, giống nhau dã sơn tham đều rất nhỏ, khả năng đều còn không có ngón tay thô. Chính là này một gốc cây biến dị dã sơn thăm lại lớn lên thập phần thật lớn, không sai biệt lắm có người như vậy lớn. Đồng thời, nó đã trưởng ra tương đối hoàn chỉnh hình người. Phương Vũ Hân trong lòng liền có chút kinh ngạc, này cây biến dị dã sơn thăm nên không phải là đã mở ra linh trí đi. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo chính là kinh hỉ. Phía trước Tiền Sâm cùng nàng đề qua, nói là tưởng nghiên cứu một chút những cái đó biến dị dược dùng thực vật, nhìn xem hiệu dụng có phải hay không càng tốt. Chỉ là tương đối tiếc nuối chính là, hắn chính là một người bình thường, đừng nói tiếp xúc không đến biến dị dược dùng thực vật, liền tính tiếp xúc tới rồi, cũng chưa chắc có thể có mệnh ngắt lấy. Phương Vũ Hân từ nghe xong lời này sau, liền vẫn luôn nhớ thương ở trong lòng, cho nên nàng lần này tiến vào núi non trước, cố ý làm chút công khóa, tìm bổn giới thiệu các loại thảo dược thư, thư làm màu trang, mỗi loại thảo dược đều có rõ ràng ảnh chụp. Phương Vũ Hân đêm này đó tất cả đều ghi tạc trong đầu. Vào núi sau vẫn luôn ở đặc biệt lưu ý. Lại nói tiếp, mặt thế sau, tuy rằng đại bộ phận nhân loại căn bản không có thể thức tỉnh thành dị năng giả, nhưng là những người này thân thể như cụ đã chịu tang thi, virus ảnh hưởng. Thế cho nên đã từng rất nhiều dược vật hiện tại đều mất đi hiệu dụng. Những cái đó dược vật đối với dị năng giả hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đối với người thường tuy rằng còn có chút hiệu dụng, nhưng là không cường, trừ phi ăn vào đại liều thuốc dược mới có thể nhìn ra hiệu quả tới. Tiền Sâm phát hiện việc này sau, vẫn luôn đều tưởng nghiên cứu thực vật biến dị, cùng những cái đó y dược chuyên gia cùng nhau nghiên cứu ra tân dược vật. Đáng tiếc vẫn luôn đều không có cơ hội. Ban đầu hắn đãi ở một cái loại nhỏ trong căn cứ. Đáng tiếc cái này loại nhỏ căn cứ thủ lĩnh tầm mắt thực hẹp, rất nhiều chuyện đều không thể tưởng được. Trong căn cứ cũng không có viện nghiên cứu tồn tại. Tới rồi sau lại, hắn thật vất vả tới rồi bối thị căn cứ, vốn đang nghĩ mở ra sở trường, rồi lại phát hiện bối thị căn cứ bị 6 thế lực lớn khống chế. Này đó thế lực chi gian cạnh tranh tương đương kịch liệt. Đồng thời, mặc kệ là Bạch gia, Khúc gia vẫn là Triệu Càn Khôn, đều đối bọn họ ôm có ác ý, thậm chí thiết kế muốn hại chết bọn họ. Rơi vào đường cùng, Tiền Sâm chỉ phải tiếp tục đi theo Phương Vũ Hân bôn ba. Gần nhất mới rốt cuộc ở hy vọng căn cứ dàn xếp xuống dưới, tiến vào căn cứ viện nghiên cứu công tác. Cố tình viện nghiên cứu tình huống tương đương không bằng người ý. Căn bản là cái bài trí, bên trong rất nhiều nghiên cứu tài liệu đều không có, thậm chí liền rất nhiều thực nghiệm dụng cụ đều không có. Hắn chỉ có thể lo lắng xuông. Phương Vũ Hân tới phía trước, cố ý thối Tiền Lẻ Sâm hỏi qua, cho nên lần này nàng tìm kiếm thời điểm, không có đi lưu ý những cái đó bình thường dược dùng thực vật, mà là đem tinh lực tất cả đều đặt ở các loại thực vật biến dị thượng, đặc biệt là biến dị phải dùng thực vật. Vì thế, đương nàng ngoài ý muốn phát hiện này cây to lớn biến dị dã sơn tham khi, nàng thật sự không có biện pháp không kinh hỉ. Bạch Diệp liền không nàng nghĩ đến nhiều, hắn trong lòng càng để ý chính là chung quanh có hay không nguy hiểm, mà đi nếu là không có nguy hiểm, khiến cho Phương Vũ Hân đêm này cây biến dị dã sơn tham cấp thu hồi tới. Hắn nhìn ra được tới, Phương Vũ Hân hẳn là tưởng đem nó nhổ trồng đến trong không gian. Hắn nghĩ đến không tồi, Phương Vũ Hân vừa mới điều tra, không phát hiện phụ cận có nguy hiểm sau, đang muốn tới gần kia cây biến dị dã sơn tham. Nhưng mà, nguyên bản ân tĩnh bất động, biến dị dã sơn tham bỗng nhiên hợp nhau phiến lá. Phương Vũ Hân vừa thấy không tốt, lo lắng nó sẽ đào tổ, lập tức thiết tiếp theo cái kết giới, đem nó vây ở tại chỗ. Này cây biến dị dã sơn tham quả thực không hổ là biến dị chủng loại. Một phát hiện bị nhốt sau, nó phiến lá lại lần nữa mở ra. Đồng thời, phiến lá dần dần có biến hóa, trở nên dị thường sắc bén mà cứng cỏi. Sau đó điên cuồng mà đập kết giới, muốn thoát vây. Phương Vũ Hân mắt thấy nó điên cuồng mà dùng phiến lá quất đánh chung quanh kết giới. Ẩn ẩn có thể cảm giác được một chút phẫn nộ chung mang theo khủng hoảng cảm xúc. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hơi làm do dự sau. Nàng liền chiều kia trụ biến dị dã sơn tham đánh ra một giọt chân nguyên. Này tích chân nguyên một tá chung nó, đang ở không ngừng quất đánh phiến lá biến dị dã sơn tham đột nhiên liền ngừng lại. Sau đó, nó như là phát hiện này tích chân nguyên chỗ tốt, thế nhưng lại lần nữa duỗi thân phiến lá, không ngừng chiều Phương Vũ Hân bên này thò qua tới. Đáng tiếc Phương Vũ Hân thiết hạ kết giới còn ở, nó căn bản đột phá không được, cũng không có biện pháp tới gần Phương Vũ Hân. Phát hiện điểm này sau, nó liền lại lần nữa nóng nảy, kia bộ dáng giống như là không chiếm được đường ăn tiểu hài tử. Phương Vũ Hân thử cùng nó câu thông, đáng tiếc này cây biến dị dã sơn tham chỉ có thực mỏng manh linh trí, còn ở vào ngây thơ mơ mịt giữa, vô luận nàng như thế nào cùng nó câu thông, nó cũng chưa biện pháp đáp lại ra minh xác rõ ràng ý tứ. Chỉ có đối phương Vũ Hân chân nguyên khát vọng. Phương Vũ Hân bất đắc dĩ nghĩ nghĩ, nàng đem A Bảo cấp phóng ra. A Bảo sớm đã thành thói quen thanh mộc linh phủ trung linh khí dư thừa ân nhàn hoàn cảnh, vừa ra tới liền có chút không vui. Tìm ta làm gì a? Không biết ta rất bận sao? Kết quả mới nói được nơi này, nó liền ngây ngẩn cả người, trợn tròn một đôi mắt nhỏ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cách đó không xa biến dị dã sơn. Tha môn sơ Phương Vũ Hân nhìn A Bảo liếc mắt một cái, thấy nó vẫn là trước kia như vậy đại, một chút biến hóa đều không có, nhịn không được vươn ra ngón tay chọc chọc nó, đối nó nói, thấy đi. Đó là ngươi đồng loại, giúp ta thu phục nó. Kết quả nàng này vừa nói, A Bảo lập tức liền xoay đầu, cảnh giác mà nhìn Phương Vũ Hân. Ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn ăn nó đi? Ta cùng ngươi nói, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nó đã sinh ra linh trí, ta muốn đem nó mang về dưỡng lên. Phương Vũ Hân xem nó này phó đúng lý hợp tình bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở nó, kia chính là địa bàn của ta. Bất quá ngươi nếu là có bản lĩnh nói, có thể đem nó dưỡng đi vào, ta không ngăn cản ngươi. A Bảo vừa nghe lời này lập tức liền cao hứng. Sau đó nó liền tới đến kia cây biến dị dã sơn tham trước mặt, vuốt cằm đánh giá nó. Trong miệng lẩm bẩm nói, như thế nào lớn lên lớn như vậy a? Không phải là ăn kích thích tố đi? Phương Vũ Hân vô ngữ mà xem nó liếc mắt một cái. Tâm nói dã sơn tham có thể ăn cái gì kích thích tố? Kết quả còn không có mở miệng, nàng liền thấy A Bảo bỗng nhiên biến mất không thấy. Yêu dư, đọc sách nàng theo bản năng liền có chút hoảng, còn tưởng rằng A Bảo là chính mình chạy. Kết quả nhìn kỹ mới phát hiện, A Bảo thế nhưng là chạy đến ngầm đi. Hơn nữa lúc này nó nho nhỏ thân thể chính ôm biến dị dã sơn tham thật lớn mà phát đạt bộ rễ. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là ở cùng biến dị dã sơn tham giao lưu. Nguyên bản biến dị dã sơn tham đột nhiên bị Phương Vũ Hân kết giới vây khốn, còn ở vào ngây thơ trạng thái linh thể tương đương kinh hoàng, chính là đại khái cảm nhận được A Bảo trên người thuộc về đồng loại cùng tiền bối hơi thở. Nó thế nhưng dần dần ân tịnh lại, thậm chí tùy ý A Bảo ôm ở chính mình căn thượng, cũng không phản kháng. Hai cây nhân sâm bắt đầu giao lưu. A Bảo, ngươi tên là gì nha? Biến dị dã sơn tham e thẹn mà nói, không biết. A Bảo tiền bối tự mà duỗi tay vỗ vỗ biến dị dã sơn tham căn. Sau đó tiếp tục nói, ta kêu A Bảo, kia về sau ngươi kêu A Bối được không? Ngươi về sau cùng ta hỗn, ta che chở ngươi, làm ngươi đi theo ta ăn sung mặc sướng thế nào? Biến dị dã sơn tham, hảo ăn sung mặc sướng chính là có ý tứ gì? A Bảo lại bắt đầu mê hoặc, vậy ngươi cùng ta đi nhà ta được không? Nhà ta, nhưng hảo, chỗ nào linh khí đặc biệt phong phú, còn không cần lo lắng sẽ bị người ăn. Tưởng như thế nào chơi liền làm sao bây giờ? Biến dị dã sơn tham, thật sự, so nơi này càng tốt sao? Nó từ sinh ra bắt đầu, đã ở chỗ này đãi thật lâu, đột nhiên rời đi còn có chút luyến tiếc. A Bảo tương đương đắc ý, đó là đương nhiên, ngươi chạy nhanh, a a a, nó vốn đang tưởng cùng hậu bối khoe ra một chút chính mình trụ đến thật tốt. Nào biết trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, còn dùng một đôi tham lam ác độc đôi mắt nhìn chính mình. A Bảo dám khẳng định, nó từ đối phương trong mắt thấy được thèm nhỏ dãi. Vì thế nó hoảng sợ mà hét lên R1152. Hết chương.